Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54: Album lên giá. Lên giá canh thứ nhất. 125 cầu đặt mua. Quá tốt rồi. Diệp Thu phát hiện, hôm nay thật là một cái ngày lành tháng tốt a. Cái này sự tình tốt là lầm lượt từng món. Nguyên bản nói là còn muốn 10 ngày qua mới có thể chế ra album. Kết quả không nghĩ tới chế tác thương bên kia nói sáng hôm nay liền giúp bọn hắn an bài chế tác cái này 3.000 phân album, lấy bọn họ sinh sản tuyến. 3.000 phân album chỉ cần nửa ngày công phu liền có thể hoàn thành. Chờ đến ngày mai sẽ năng lượng chính thức tại tất cả đại tiệm băng đĩa khai bán. Bởi vì không phải chính quy giải trí công ty xuất phẩm, cũng không có cái gì kinh kỳ công ty ở phía sau vận hành. Diệp Thu đám người album tự nhiên không có khả năng làm một bán trước hoặc là album buổi họp báo. Cái gì? Đến lúc đó 3.000 phân album hướng về đế đô mấy đại ghi âm và ghi hình trên thị trường một phát. Có thể hay không bán đi liền nghe trời bởi mạng. Mà Diệp Thu không biết là, lần này chế tác thương bên kia sở dĩ sẽ đổi giọng giúp bọn hắn ưu tiên an bài chế tác 478 album. Vẫn là nhờ đám dân mạng phúc. Nguyên lai, ngay tại đêm qua, vị kia chế tác thương có ở đây không chú ý ở giữa nhìn thấy trên internet nóng nảy trong video âm nhạc đúng là bọn họ chuẩn bị muốn chế tác âm nhạc album. Thế là liền manh động dạng này một cái ý niệm trong đầu. Muốn thừa dịp bây giờ đề tài còn nóng tình huống dưới, trước tiên đem cái này 3.000 tấm album làm ra đi thử một chút thủy. Dù sao cái này 3.000 tấm album chế tác cùng phát hành phí dụng đều đã bởi đế đô học viện âm nhạc. Giấy tính tiền, coi như thua lỗ cũng thua thiệt không đến bọn hắn. Nhưng là nếu như trận tình thế tốt, vậy thì có kiếm lời. Khi biết album lập tức phải phát hành về sau, Diệp Thu lập tức gọi điện thoại thông chi Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba người. Ba người đang nghe cái tin tức tốt này về sau, nhất thời kích động kêu lên vui mừng không thôi. Rước lấy không ít còn đang ngủ sát vách túc xá bạn học một trận chửi rùa. Tại trở nên kích động reo hò đi qua, Tào Tam Thuận hưng phấn mà đối Diệp Thu kêu lên: Thu à, vậy có phải hay không nói, chúng ta ngày mai là có thể đem tin tức tuyên bố đến vi tấn âm nhạc đi lên. Lần này album chế tác ngoại trừ lấy đĩa hát hình thức phát hành ngoại, còn có thể thông qua sổ tự tin tức hình thức ở trên mạng tiến hành tuyên bố. Mà album sổ tự tin tức liền tại bọn hắn trong tay mình. Bình thường mà nói sổ tự tin tức công bố thường thường hội buổi tối với thực thể album đem bán thời điểm. Tuy nhiên hiện nay, theo tất cả đại giải trí công ty tuyên truyền lý niệm cách tân, bọn hắn càng ngày càng tôn sùng với tuyến thượng offline đồng thời đem bán. Dạng này lại càng dễ tạo nên long trọng không khí. Có thể à, Diệp Thu cười gật đầu một cái. Sau đó trong đầu của hắn bên trong bất thình lình hiện lên một đạo linh quang. Đúng rồi. Ta đã tải vi tấn âm nhạc trên ghi danh một cái tác giả tài khoản. Các ngươi tại đưa vào cái kia hai bài đơn khúc tin tức thời điểm, trực tiếp đem tài khoản của ta đưa vào là được rồi. Diệp Thu nghĩ tới mình tại vi tấn âm nhạc trên ban bố cái kia hai bài có vẻ như đã sập tiệm tình ca. Hắn thấy cái kia hai bài tình ca chất lượng không thể nghi ngờ là thượng cấp. Thế nhưng là bởi vì không có tuyên truyền tư nguyên cùng ra ánh sáng cơ hội, cho nên cuối cùng bị dìm ngập ở vô số dự thi ca khúc phía dưới. Nhưng là bây giờ bất đồng. Từ hôm nay buổi sáng Diệp Thu ở trên mạng thấy tình huống đến xem, đám dân mạng đối với mình mấy người âm nhạc vô cùng chú ý. Một khi vi tấn âm nhạc trên xuất hiện có thể cung cấp tải xuống tin tức, bọn hắn nhất định sẽ lên thử nghe chờ. Đến lúc đó khẳng định liền có thể phát hiện tại chính mình danh hạ mặt khác hai bài tình ca. Diệp Thu mục đích đúng là muốn thông qua cái kia hai bài dân ca đến lôi kéo mặt khác hai bài tình ca nhân khí. Diệp Thu tin tưởng làm kiếp trước bị vô số mê ca nhạc yêu thích kinh điển tình ca. Ta sẵn lòng cùng duy nhất, không có lý do gì sẽ ở đây cái thế giới phác nhai. Xế chiều hôm đó, tại Đế Đô Học viện Âm nhạc Forum trường học trên xuất hiện một đầu thiếp mời. Tin tức tốt, tín đồ nhạc đội giáo viên album tương lai của ta không phải là mộng vào khoảng ngày mai đem bán. Khu vực thành thị tất cả đại âm hưởng thị trường đều có bán. Hy vọng các bạn học ủng hộ nhiều hơn. Người phát thiếp tín đồ nhạc đội. Cái này thiệp xuất hiện giống như là hướng về một vũng thanh đàm bên trong đầu nhập vào một khoa cử. Thạch, lập tức liền để toàn bộ diễn đàn kích động. Hoa, thật hay giả, nhanh như vậy đã có rồi. Không phải nói còn muốn 10 ngày qua đi. Hẳn là thật, đây là tín đồ nhạc đội, chuyên trúc nickname. Không sai được, ha ha, đỉnh một cái, ta nhất định mua. Album danh gọi là tương lai của ta không phải là mộng sao? Vì sao không gọi tin tưởng mình đâu? Ta càng ưa thích bài hát kia. Rất nhiều album cũng là như vậy đi. Dùng ca khúc chủ đề làm cùng tên album, lại càng dễ tuyên truyền. Ha ha, ta đi nói cho các tín đồ cái tin tức tốt này. Bọn hắn đã sẽ hạnh phúc bị điên. Theo Diệp Thu bọn người ở tại trên internet gặp may. Lúc trước bọn hắn ở bên trong sân trường trung thực mê ca nhạc cũng đều nhau nhau trở thành bọn hắn. Đều đáng tin mê ca nhạc, cũng bắt đầu lấy tín đồ tự xưng. Sau đó, tin tức này liền bị truyền đến trên mạng lưới. Nhất thời rước lấy một chút gọi tốt, cùng một mảng lớn buồn bã. Gọi tốt trên cơ bản cũng là người Đế Đô. Bọn hắn có thể rất dễ dàng phụ cận tiệm băng đĩa mua được tín đồ nhạc đội album. Mà cái kia một mảng lớn kêu rên thì là sở hữu phi người Đế Đô dân mạng. Vì sao chỉ có 3.000 phân A? Chỉ có ngần ấy album. Bán một giây bia. Nhét kẽ răng đều không đủ. Đúng vậy A. Làm sao lại làm ra như thế điểm A? Chúng ta toàn bộ văn phòng chí ít có 30 đồng sự đều nói muốn mua A. Như thế điểm album, mẹ nó bán cho ai vậy? Mãnh liệt yêu cầu thêm vào chế tác. Thêm vào chế tác cộng một. Chỉ tiếc, cái này album cũng không phải là bởi chuyên nghiệp giải trí công ty chế tạo. Buồn bực đám dân mạng thậm chí không biết đi tìm người nào kháng nghị. Yêu cầu bọn hắn thêm vào chế tác. Cuối cùng mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy album chính thức đem bán. Cứ như vậy, thời điểm đảo mắt liền tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm. Làm Đế Đô tất cả đại tiệm băng đĩa các công nhân viên đi vào cửa hàng thì kết quả phát hiện tại cửa tiệm vậy mà 4, 6 đã tụ tập mấy chục người. Đây là tình huống gì? Một tên tiệm băng đĩa nhân viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không nghe nói mấy ngày nay có vị nào ngôi sao ca nhạc đem bán album mới à? Một tên khác nhân viên nói ra. Ta cũng không nghe nói à? Hôm qua giống như cũng không có cái gì album mới đến cửa hàng đi. Không đúng, thật giống như có một nhóm 100 tấm album mới, là đang sắp muốn giờ tan việc đưa tới. Lúc ấy người đã đi, cho nên không biết, lúc trước tên kia nhân viên cười cười. Nói ra, bọn hắn sẽ không phải là chuyên đến mua đám kia album à. Người nói là Đế Đô Học viện Âm nhạc cái đám kia học sinh album sao? Không có khả năng, hàng năm bọn hắn đều sẽ ra như thế một nhóm album. Ngoại trừ năm đó ngày Tết ông Táo phía sau Dương Mịch album bên ngoài. Những thứ khác đều chỉ năng lượng nhét vào trong kho hàng hít bụi đây. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.